Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh. Hôm nay mời mọi người đến với một chuyện ngắn đầy tính châm biếm và hài hước, nhưng cũng ẩn chứa nhiều suy ngẫm, Bố anh ấy chết của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Giọng văn sắc sảo, đề trào phúng đặc trưng, Nguyễn Công Hoan dẫn dắt chúng ta vào một tình huống dở khóc dở cười trong môi trường học đường cũ, nơi sĩ diện, tình yêu tuổi trẻ và sự dối trá vô tình tạo nên một chuyện giả tang gây chấn động. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra? Vì sao một cái chết không có thật lại khiến cả trường náo loạn? Và cái kết bất ngờ nào đang chờ phía sau? Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Bố anh ấy chết ngay sau đây. Bố anh ấy chết. Ngày ấy tôi học năm thứ tư trường sư phạm. Tuy còn 2 tuần lễ nữa thì tới kỳ thi ra, nhưng mai là chủ nhật, còn ai cầm chúng tôi nghỉ ngơi sớm nữa. Ở trường sư phạm, không biết bây giờ còn được thế nữa không, chứ mà mấy năm về trước thì khiếp quá. Nhất là các cụ cắt xem chúng tôi làm những ông hạng, ăn cũng hơn món, học cũng hơn giờ, mở đến cái trái luật, cái bướng bỉnh, cũng có phần hơn anh em các lớp dưới. Ừ, được thể sắp thi ra, lớn nhỏ cũng làm ông giáo, cho nên chả sợ, chả nể ai cả. Mà cũng chả ai buồn dây với chúng tôi làm gì cho thêm ác cảm. Không những thế, học trò năm thứ tư lại được phép lần lượt coi lẫn nhau, mà người coi ấy phải chịu hết trách nhiệm. Cho nên lắm lúc chúng tôi hoàn hành như ông tướng quản lạc. 9 giờ tối hôm thứ bảy ấy, chấm ngủ đã đánh rồi. Anh em các lớp khác đã lên trên gác, bỏ màn nằm yên tĩnh cả. Lúc bấy giờ chúng tôi mới khệnh khạng lên, lê giày xỉn xệt, nói chuyện bô bô. Mà chúng tôi có cùng lên cả một chuyến đâu. Người thì còn xuống nhà dưới ăn phở, người thì còn ngồi trong lớp học đến 11 giờ khuya. Nhưng chúng tôi lên sớm, có phải đi ngủ sớm cho béo mắt đâu. Cạnh chúng tiêu, 3-4 anh còn quay xung quanh anh Đoan, bà Một để chờ anh đánh diêm khao, nốt mẩu thuốc lá ban chiều. Bên vòi nước, anh Bách Tua Via miệng lúng búng ngụm nước, tay cầm cây điếu cầy cán chổi, còn chờ anh Vũ Oản lấy diêm để tế một tuần. Ngoài hiên, bên dãy tủ quần áo, anh Văn trắng trẻo và đẹp trai đưa mắm môi mắm lợi, giở võ đánh đôi giày rôn cho bóng lộn để dịa với em Tuyết. Thỉnh thoảng lại thử xoay mặt và mũi giày xem đã được như gương chưa. Anh Chính thì đương chạy nháo lên tìm ai có ít xì đạt đen để cộng sản. Trong buồng, mấy anh nghỉ tinh súng sụm nhau để lật chân. Anh Thọ là tín đồ đạo thờ quần, vì sợ vỡ hộp hôm chủ nhật nên tối thứ bảy anh vẫn chịu khó nằm vo mốt ôm táo. Lúc ấy tôi cũng ngồi duỗi thẳng cẳng, ngồi phệt ngay bên cửa chớp trông ra đường cái để dạy nốt mấy anh vài ngón đàn tam thập lục. Xung quanh các bạn ngồi chồm chỗm như lũ cọp đắp ở tường các đền. Ấy trong bọn ma cà cúi chỉ còn thiếu có anh Dính, anh Rũng, anh Khải mà thôi. Các anh ấy đâu? Cơ chừng các cậu bị công sinh nên không còn hy vọng gì ra ngày chủ nhật mà hoài công sắm sửa. Trong bọn bị phạt ngày mai có anh Rũng là liều lĩnh nhất. Thi đến nơi rồi mà anh ấy chẳng lo lắng gì cả, chỉ nay trả lời cái thư tím tím, mai học thuộc cái thư hồng hồng. Cả buổi chỉ giờ quyển kiều, gia công khảo cứu những câu tình tứ, bài làm thì cóp, bài thi thì phim. Cho nên bao giờ anh ấy bị truy, mặt anh cũng xám như gà cắt tiết. Nhưng anh cũng vui tính lắm, chả lúc nào trên môi anh ấy không để một nụ cười. Giờ họp nào anh ấy cũng pha trò cho chúng tôi một phen vỡ bụng, cho nên anh Dũng tuy thầy ghét như mạng yêu. Lúc tôi đang đánh đàn thì bỗng có tiếng gọi, tôi dừng tay lắng tai nghe. Cậu nào trên gác thượng cho tôi nhờ một tí. Tôi đứng dậy cúi xuống đường phố, thấy dưới cột đèn một đứa bé chừng 14-15 tuổi vẫy tay và gọi. Tôi nhờ cậu, cậu ơi. Tôi hỏi, ai đấy, hỏi gì? Nhờ cậu bảo cậu Dũng rằng thầy cậu ấy mới mất, cậu ấy phải về ngay, có ô tô chờ. Chúng tôi thấy cái tin dữ dội của bạn, anh nào anh nấy giật nảy mình, kinh hoàng, ngơ ngác nhìn nhau và hỏi, Dũng lên ngủ chưa? Tôi bảo thằng bé con, chờ đấy, cậu ấy ra ngay bây giờ. Nói xong, chúng tôi làm nôn nao cả buồng ngủ, chạy toán loạn đi tìm anh Dũng. Anh em các lớp khác tròn cả mắt dậy, rồi kháo nhau, bố anh Dũng, ca xem chết. Anh Dũng lúc bấy giờ còn đưa ngồi buồng học,

còn cách gì êm ơn. Anh nghĩ kỹ hộ, hôm qua tôi lo phờ cả đầu. Tôi lại nghĩ một lát, nhưng không còn kế gì hơn. Tôi nói, anh cứ làm thế là êm nhất. Anh Dũng vẫn ra dáng lo nghĩ, rồi có lẽ anh ấy cho là kế rượu. Nên anh lại van và dặn tôi rằng về trường chưa nói với ai. Anh nói, sau này có xảy ra cơ sự gì tôi cứu anh đấy. Tôi đã hết sức giữ kín, cho nên rồi tôi cũng chẳng nói chuyện cùng ai. Mà việc lên Bắc Giang tôi cũng tìm cách ngăn trở, nói là thợ làm không kịp. Các anh liền bảo tôi khi nào được thì gửi ngay xe hỏa cho tiện. Thế là tôi dìm đồ phóng đi. Tối hôm ấy tôi về trường sớm. Tôi ngồi trong buồng học, tuy mắt nhìn vào sách nhưng vẫn lắng tai để ý nghe. Mỗi bận nghe tiếng giày tây lộp cộp của một anh ở phố vào đến lớp là tôi lại giật mình hội anh Dũng. Anh mà bị anh em hỏi chuyện thì không biết anh trả lời làm sao cho trôi. Nhưng quái, hết giờ rồi mà không thấy bóng anh Dũng đâu cả. Tôi lại không đoán được là anh nghĩ định làm thế nào. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, chả thấy anh Dũng vào trường, mà lớp học vắng anh cũng im phăng phắc. Từ hôm anh nghỉ trừ tôi ra, còn anh em ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh Dũng mà ái ngại. Đến tối chủ nhật sau gần 8 giờ, khi chúng tôi đương cúi mặt cặm cụi xuống quyển sách thì bỗng có anh nói một cách mừng rỡ, "A Dũng!" Rồi một vài anh, "Ê Dũng, tôi chia bồi cùng anh." Tôi ngẩng đầu lên thấy anh Dũng mặt mũi xanh xao, bơ phờ rầu rĩ. Chẳng hay anh lo hay anh buồn, tôi lại thấy anh mặc đại tang, đầu chiếc khăn ngang xô, mình mặc áo sổ gấu. Tôi lại một phen choáng óc, phân vân như mê mê hoảng hoảng. Ơ hay, thế nghĩa làm sao? Hay là bố anh ấy chết thật chăng? Tôi trốn mắt lên nhìn anh Dũng. Anh mỉm cười chào các bạn, rồi tiến thẳng đến tôi, bấm tôi ra hè. Đến hè anh á, hàm hỏi khẽ tôi, "Không ai biết đấy chứ?" "Phải, nhưng sao lại căn áo này?" Anh Dũng tắc lưỡi đáp, "Không, còn vài hôm nữa thì thi ra, mà ông đốc cũng không trông thấy mình nữa, cho nên tôi phải mặn mặc thế này cho êm câu chuyện trong mấy hôm cuối cùng." Và đó là toàn bộ câu chuyện bố anh ấy chết. Một tình huống hài hước nhưng cũng rất chua chát, nơi những lời nói dối vô tình thổi bùng cảm xúc, sự thương cảm rồi để lại một sự hụt hẫng. Qua ngoài bút châm biếm của Nguyễn Công Hoan, người đọc như soi chiếu được cả một xã hội với đủ loại tâm lý, sự nhẹ dạ, lòng cảm thông, nỗi lo sợ vì danh dự và cả những hệ quả từ một lời nói dối tưởng chừng như vô hại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tác phẩm đặc sắc khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.